Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, Khúc Kỳ Toái Khả Khả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, vật trang sức, ra ngoài, cái kia ẩn núp ở trong thang lầu trong bóng tối hình bóng đem lời của mình đã nói một mạch ném ra. Sau đầu, nó điên cuồng mà thét to, ta nói, để nó ra ngoài, Lâm Dữ, cái này bóng ma tâm lý là phải có bao sâu. Lại xem xét vừa mới rảo bước tiến lên đến một bước SCP-096. Màu nâu xám túi giấy theo nó không ngừng quay đầu động tác mà hoa hoa tác hưởng. Chính nó không đi động túi giấy. Cái túi tự nhiên không dễ dàng rơi. Nhưng rõ ràng như vậy là loáng thoáng cảm giác xảy ra chút cái gì. Lâm Dữ là không rõ ràng hóa thành, Nhậm Minh Đức lại bị xé thành một điểm vết tích không dư thừa. Phân thân cùng bản thể là dạng gì quan hệ? Bất quá, nhìn 096 tiểu động tác, bóng ma này bên trong quái vật chỉ sợ không phải vô duyên vô cớ khẩn trương như vậy. Có thể lại trải qua thêm mấy phút, SCP-096 liền có thể phát giác được không đúng. Ngược lại đối theo một ý nghĩa nào đó cũng nhìn qua mặt của nó ra hòa hạ thủ. Nhanh, thanh âm kia sợ hãi hô, mau đưa nó mang đi. Ai cùng nó so sánh, Lâm Dữ nhưng lộ ra khí định thần nhàn nhiều. Không phải ngươi nói không có khả năng đổi ý sao? Ngoặc kép chấm chấm, nó mặc kệ, quả thực tựa như là có thể nghe thấy câu này kể tại trong cổ họng lời ngầm. Lâm Dữ cười híp mắt đề cập với nó điều kiện. Được a, muốn ta dẫn người ta đi cũng có thể, nàng nói. Vẫn là câu nói kia, trả lời vấn đề ta hỏi trước đã, hồi lâu yên lặng. Hắc ám bên trong, chậm rãi hiện ra một chương bằng phẳng mặt, trong thang lầu bên trong quái vật này không có con ngươi. Làn da hiện ra vô cơ chất hoa Germany mũi nhô lên một chút xíu. Nhưng không thấy lỗ mũi ở nơi nào. Đồng dạng, vốn nên có miệng ở địa phương cũng là trống rỗng. Mặt liền lơ lửng ở giữa không trung, không có bất kỳ cái gì thân thể treo trống. Rõ ràng không nhìn thấy dây thanh cùng cái gì phát ra tiếng khí quan. Cái kia đạo lanh lảnh thanh âm nhưng lại vang lên. Thanh âm này ở vào khoảng giữa nhi đồng cùng nữ tính ở giữa. Nghe vào lại so với trước đó tỉnh táo không ít. Ngoặc kép chấm chấm, hỏi, nó nói, chỉ cần ngươi dẫn nó đi ta liền nói, bên kia. Còn thuận lợi sao, tại trong quan tài sắp đặt tốt cái kia đùi phải. Đạp lên lên lầu bậc thang, Lê Tĩnh vẫn là trần chờ một bước vừa quay đầu lại. Trong đại sảnh ương bên kia dưới thang máy đi đều qua tốt từng đoạn thời gian. Không có bất kỳ cái gì tiếng vang lại truyền tới. Đương nhiên, cách như thế trên dưới tầng lầu khoảng cách cũng không nghe thấy cái gì. Chính nàng là được cứu hai lần, nhưng tin tưởng nhân ra thực lực về tin tưởng. Ai cũng không có cách nào cam đoan tuyệt đối sẽ không xảy ra trạng huống gì. Yên tâm đi, Vương Nhất Minh tâm là rất rộng. Lại không tốt còn không có tên kia đi theo sao? Lê Tĩnh, nàng cũng là mới từ bọn hắn trong miệng biết. Cái kia một tấc cũng không rời cổ quái sinh vật hình người cũng không phải là nàng coi là như thế. Tại đại lão trưởng khống phạm vi bên trong. Cái này nếu là vạn nhất không cẩn thận lật xe chính là nhị liên theo đuôi a. Nàng cũng không muốn làm miệng quạ đen, đành phải yên lặng đem lời giấu ở trong lòng. Nói chuyện, bọn hắn đã từ dưới đất trở lại lầu một, Vương Nhất Minh lại nói. Tóm lại, hắn nói, ta bên này hay là trước hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta. Nhìn xem tầng này còn có những địa phương nào không có đi tìm. Còn lại ba loại tổng không tốt không có một cái ở chỗ này, Lê Tĩnh hàm hồ ứng tiếng. Ngoặc kép, nói đến, nàng bỗng nhiên mở miệng. Chúng ta đều hoặc nhiều hoặc ít biểu hiện ra qua năng lực chính mình. Có ý riêng liếc nhìn người nào đó. Có người thì không phải cũng hẳn là lấy ra chút thành ý mới đúng a. Tốt tốt, Vương Nhất Minh vội vàng hòa giải. Mọi người tìm cái chân kia không phải đều bỏ khá nhiều công sức nha. Lúc này cũng đừng so đo cái này, tắm rửa tại hai người dưới tầm mắt Từ Nghiêm vẫn như cũ bình thản. Ung dung, cũng không phải thành ý không thành ý. Không bằng nói, ta tại trên đài ngắm trăng liền đã dùng qua, hắn nói. Lê Tĩnh, ngoặc kép chấm chấm, a, Nàng lật tới muốn đi cũng không nhớ tới mình nhìn hắn dùng qua kỹ năng gì. Bên cạnh Vương Nhất Minh nghe được cũng là không hiểu ra sao. Chỉ kém để hắn nói thẳng cái rõ ràng. Gặp hắn hai mờ mịt, Từ Nghiêm cười cười, đang muốn mở miệng lần nữa. Ba, cái này nhỏ xíu động tĩnh để hắn trực tiếp đem lời nuốt trở vào. Thanh âm giống như là liền từ nơi không xa bay tới. Mà sau đó một khắc, ba người đều ý thức được đối phương cách mình có bao nhiêu gần. Cho dù là không có trực diện qua Vương Nhất Minh, nhất thời cũng không khỏi chấn nhiếp, tuyết trắng váy dài bị xé rách đến rách rách dưới dưới. Đỉnh đầu mang theo dương mũ chỉ còn lại hơn nửa đoạn. Trên cổ, trên cánh tay tràn đầy móng tay cào ra vết máu cùng răng nhọn cắn qua lỗ máu. Nhưng mà, mặc dù như thế, nàng còn có thể đứng ở chỗ này. Đã nói lên nàng là trường tranh đấu kia bên trong bên thắng. 38 thước đại nhân không bình thường lấy 90 độ nghiêng lệch hạ cổ. Khô khan trống rỗng con ngươi thẳng tắp nhìn chăm chú bọn hắn. Nàng nhấc lên khóe miệng. Đúng, khuất tại uy hiếp. Trong thang lầu quái vật tiêm âm thanh 1 năm 1 mười bàn giao cái rõ ràng. Ta ngay từ đầu liền biết các ngươi muốn làm gì, cho nên ta tại kia tiểu tử. A, hắn coi là xoay người vòng qua giấy niêm phong là được. Thật không nghĩ đến chỉ cần đạp lên bậc thang liền kết thúc. Thế là ta liền thuận lý thành chương thay thế hắn. Sau đó, nó nặng nề mà hừ một tiếng. Lâm Dữ chỉ coi mình không nghe thấy. Ai sai khiến ngươi làm như thế? Nàng hỏi, trong thang lầu quái vật yên tĩnh, nàng muốn lấy được nó sẽ không dễ dàng trả lời. Cái này dính đến đủ nó cân nhắc một chút mình có đáng giá hay không đạt được bán người sau lưng. Muốn đạt được đáp án này, nàng còn phải thêm chút đi thẻ đánh bạc. Thế là, Lâm Dữ vui sướng lại lên nhất giai bậc thang. Sau lưng SCP-096 không rõ ràng cho lắm cũng hướng bên trong từ từ. Ngoặc kép chấm chấm, ta nói, tấm kia quái mặt thét lên lại phải phá âm. Nó cẩn thận đánh giá 096 phản ứng. Tại xác nhận đối phương không có đặc biệt phản ứng sau mới thở vào nhẹ nhõm ni Lâm Dữ. Có phải là Hồng Nhân? Không, không phải nàng, hoặc là nói không chỉ là nàng, quái mặt cẩn thận nói. Còn có cái tiểu nữ hài, cùng cái xe này đứng hẹn xong có thể ở đây tiến hành trò chơi của các nàng, ta. Ta chỉ là giúp đỡ một trong, nó nhận tội nói. Trong miệng nó tiểu nữ hài, Lâm Dữ suy nghĩ, chỉ sợ sẽ là phát thanh bên trong vị kia. Ta muốn biết tiểu nữ hài kia ở nơi nào, đây không phải rất dễ tìm sao? Quái mặt hỏi lại, rõ ràng đều nghe thấy phát thanh. Ngươi chỉ cần tìm tới trạm radio vị trí liền ở trên lầu, nó bỗng dưng ngậm miệng, một cỗ trực giác mãnh liệt đánh úp về phía Lâm Dữ. Phía sau cổ quái uy áp để nàng đột nhiên hồi tưởng lại cùng Hồng Nhân mặt đối mặt lúc kinh ngạc. Ý thức được phía sau cách đó không xa là ai, Lâm Dữ nhất thời rút lui 2 bước, cũng không quay đầu lại phóng tới chính đối thẳng bậc thang. SCP-096 tại 1 giây sau đi theo bước vào thang máy kiệu toa. Lâm Dữ cũng không lo được quản nó. Nàng nửa người ghé vào trên tường. Liều mạng nghĩ theo sáng, B1 nút bấm money một trận kêu thảm truyền vào trong tai. Không phải ta muốn nói. Trong thang lầu quái vật hô. Là nàng bức ta, đều là nàng bức ta ta mới. Toàn thân đều là máu tươi nữ hài không có quản nó. Không chỗ ở phát ra, ha ha ha ha, đáng sợ tiếng cười. Nàng hai con nhanh chừng ra hốc mắt con mắt nhìn chằm chằm Lâm Dữ. Nhấc chân liền hướng phía nàng lao đến. Lâm Dữ cắn răng một cái. Một quyền đập ầm ầm tại nút bấm bên trên. Thang máy động, cánh cửa rốt cục sát con kia dính đầy vết máu đầu ngón tay đóng lại. Lâm Dữ không kịp buông lỏng. Lưu tại trong đầu tàn ảnh tất cả đều là đối phương kia vặn vẹo tiếu dung. Liền ở vừa rồi, vốn đã tuyên bố tạm thời rời khỏi trò chơi Hồng Nhân xuất hiện tại trong thang lầu bên ngoài. Động cơ vừa nhìn liền rất rõ. Lâm Dữ tựa ở kiệu toa trên vách tường. Chậm rãi bật hơi, tiểu nữ hài không hy vọng mình bị tìm tới. hết lần này tới lần khác sở tại địa bị nàng lúc trước nội gian miệng bên trong ép hỏi ra. Thế là Hồng Nhân xuất hiện, cưỡng ép muốn đối nàng tiến hành xóa bỏ. Cửa thang máy mở ra, trước mắt là quen thuộc nhà ga đại sảnh. Lâm Dũ lắc đầu, nhanh chân đi ra đi, may mắn bị nàng cho trốn. Về sau đến suy nghĩ làm sao cùng những người khác tụ hợp. Đem việc này nói cho bọn hắn. Trong thang lầu tấm kia quái mặt chỉ nói chạm radio trên lầu. Chưa kịp nói vị trí cụ thể. Nếu muốn tìm liền có chút. Nghe được một tiếng vù vù. Lâm Dũ bộ pháp dừng lại. Cụ kỹ phát thanh vang lên nhiều lần như vậy. Nàng đương nhiên biết trước đây tấu vù vù ý vị như thế nào. Xin chú ý tiểu nữ hài nói. Hồng Nhân sau lưng Lâm Dũ xuất hiện, mời về đầu xác nhận. Lâm Dũ trong lòng lột bột một tiếng. Nàng đè nén mình muốn quay đầu xúc động, như thế xem xét, cho dù là Hồng Nhân lại bị kêu đi ra, giết người cũng sẽ tuân theo trước đó điều kiện, quay đầu, hoặc là hát xong bài hát kia, không nói đến đối phương là thế nào biết tên của nàng. Tiểu nữ hài đây là nghĩ lừa nàng quay đầu, thỏa mãn sau đưa nàng thuấn sát. Thỉnh quay đầu xác nhận không gặp phản ứng của nàng. Phát thanh lặp lại lần nữa nói. Đồ đần mới làm như vậy. Tốt a, Lâm Dũ chậm chạp không có động tác. Tiểu nữ hài khó tránh khỏi thất vọng nói. Nếu như ngươi không nguyện ý xác nhận thì thôi. Nhưng ta nhưng không có lừa ngươi a. Hồng Nhân thật tại sau lưng ngươi nha, lời còn chưa dứt. Một đôi cánh tay bỗng nhiên siết bên trên Lâm Dũ eo. Đối phương dùng sức chi nhiều để nàng lảo đảo một bước. Còn có đang không ngừng tăng lớn khí lực tư thế. Lâm Dũ bình ổn lấy hô hấp, nhìn xuống không quay đầu lại đi xem. Từng bước một tiến về phía trước bước đi. Mời, cho ta, quần áo màu đỏ, nàng cảm giác ra ôm lấy nàng eo người rất thấp. Toàn thân trọng lượng đều dựa vào ở trên người nàng. Lại thêm bài hát này âm thanh. Thật là Hồng Nhân, Demony. Quần áo màu trắng, cũng nhuộm đỏ, Hồng Nhân khí lực vô cùng lớn, gần như sắp ôm thành cái trẻ sinh đôi kết hợp. Lâm Dũ trong lòng biết không có cách nào vào lúc này đánh SCP-096 chú ý. Ôm thành dạng này, ai biết Hồng Nhân còn có nhìn hay không nhìn thấy mặt của nó. Còn nữa, cũng vô cùng có khả năng tại công kích Hồng Nhân lúc liên quan đến nàng. Mỗi hát một câu. Hồng Nhân cánh tay liền siết cực kỳ một điểm mân đi chỉ sợ là đang hát xong một khắc này liền sẽ. Đem nàng chặn ngang kéo đứt, Lâm Dũ cắn răng, kéo lấy nàng từng tấc chuyển đến trước cửa. Nàng đưa tay, đẩy ra cửa thủy tinh, trước mắt là tới qua không chỉ một lần cửa hàng giá rẻ. Lâm Dũ tiếp tục kéo lấy bước chân, nàng đi đến gần nhất kệ hàng, nhuộm đến đỏ tươi màu đỏ tươi, vịn kệ hàng thở một ngụm. Lâm Dũ tiện tay vồ xuống phía trên một hộp đóng gói tốt hoa quả. 2-3 lần kéo xuống giữ tươi màng. Khác hoa quả nhanh như chớp lăn đầy đất. Nàng nắm lấy quả táo. Sờ về phía sau. Một thanh nhét vào Hồng Nhân miệng bên trong. Đem nàng hạ nửa câu ca từ cho sinh sinh trận trở về. Hồng Nhân, đầu lưỡi của nàng dùng sức đỉnh lấy quả táo. Nhưng nó đập quá mức kín kẽ. Lại kẹt tại hàm răng, làm sao đều không cách nào liền đem nó cho đỉnh ra ngoài. Hồng Nhân, mồ ô ô ô, ngoặc kép, hết chương.